Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 484, không gian nó chính là cái rắm a. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, từ từ, lần này chính là có thưởng thảo luận Nga. Diệp Phong móc ra một cái ngón cái đại chén nhỏ, đối với Tây Môn Khánh cười tủm tỉm nói. Chỉ cần có thể nói ra thành công hiệu giải thích, ít nhất đều có thể thưởng một ly thiên thủy. Hiệu quả càng lớn, khen thưởng càng nhiều, thượng không đỉnh cao Nga. Ngươi còn có nghĩ tiếp tục trở về ngủ? A, khen thưởng thiên thủy, khụ khụ, cái này sao? Tỉnh đều đã tỉnh, ngủ tiếp kia không có làm xong mộng đẹp cũng tục không trở lại. Bổn cô nương liền cố mà làm. Lưu lại học tập một chút các vị đại tài nhóm tâm đắc. Thuận tiện phát biểu chính mình như vậy một đinh điểm thiền kiến. Cái này kêu, ngu giả ngàn lự, tất có vừa được ha. Tây Môn Khánh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói. Thảo luận cái gì? Diệp Đại Hiệp mau nói sao? Còn có, trừ bỏ thiên thủy ngoại, có thể hay không lại ban ân như vậy một chút nho nhỏ cơ duyên? Có thể, chỉ cần ngươi có thể vì chính mình tranh thủ đến cũng đủ tốt biểu hiện. Diệp Phong như cũ vẻ mặt, cười tủm tỉm nói, lần này ta tổ chức cái này tiệc trà. Thảo luận đề tài chính là không gian cùng thời gian. Đại gia đầu tiên tới thảo luận một chút không gian, phát biểu một chút các ngươi đối không gian giải thích cùng tâm đắc. Thảo luận thời gian cùng, không gian giải thích cùng tâm đắc. Liền chúng ta này mấy cái tiểu thí hài, làm tu sĩ, đương nhiên rõ ràng thời gian cùng không gian giải thích cùng tâm đắc ý nghĩa cái gì. Luyện cấp cuồng ma lời này vừa nói ra, các bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người. Phong đệ, chúng ta hiện tại liền thảo luận cái này, có phải hay không có điểm quá phận đua đòi chút. Tâm công chủ biểu tình thực mất tự nhiên nói. Đó là trong truyền thuyết các thần tiên mới có thể tiếp xúc đến áo nghĩa a. Không không không, không các người tưởng tượng như vậy thần bí. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau nói, như vậy đi, ở thảo luận phía trước, ta trước cấp đại gia phát điểm phúc lợi cơ duyên, làm đại gia tìm hiểu một chút không gian áo nghĩa. Diệp Phong thuận tay vung lên, phòng khách không gian lập tức phiếm ra đủ loại vô pháp miêu tả gợn sóng. Này gợn sóng, tức vì không gian áo nghĩa, chỉ vừa ý sẽ, không thể nói truyền, chỉ là tiểu đồng bọn môn có thể hiểu ngầm đến nhiều ít. Vậy toàn xem cá nhân cơ duyên, luyện cấp cuồng ma lại là không được biết rồi. Nửa ngày lúc sau, đại gia sôi nổi từ tìm hiểu trung tỉnh thần. Đồng thời toàn lấy phá lệ sùng bái ánh mắt nhìn phía Diệp Phong. Ngay cả nhất ấu trĩ vô chi sửu sửu, lấy cũng bang một tiếng thân khuôn mặt phương thức, biểu đạt chính mình đối ba ba phen. Ngay cả đã từng phản nghịch đến muốn ở luyện cấp cuồng ma trước mặt xưng lão đại thổ đậu, cũng thổ lộ một chút chính mình tiếng lòng. Phong, đại đại, nghiêu. Đại gia không cần đem không gian ý cảnh tưởng tượng đến như vậy thần bí, cho rằng đó là thuộc về các thần tiên độc quyền. Kỳ thật chúng ta này đó phàm phu tục tử cũng có thể lúc nào cũng nhìn thấy không gian bản chất. Nói tới đây, Diệp Phong chỉ Kỳ Kỳ nói, liền như lúc trước Kỳ Kỳ theo như lời, không gian là một đám khoảng cách mở ra trống không phòng. Nàng giải thích cũng đã nói toạc ra không gian một chút bản chất. Cái gì? Liền loại này hạt bẻ cũng có thể hành. Các bạn nhỏ lại lần nữa mộng bước. Ta tới nói. Vì kiếm thiên thủy cùng cơ duyên, Tây Môn Khánh dành trước nhấc tay lên tiếng nói. Nếu là phòng, đó chính là dùng để trụ người. Dùng để trụ người đương nhiên liền phải hướng trong phòng trước bãi một chương giường lớn. Bãi xong phía sau giường lại điệp bị trải giường chiếu, phô xong phía sau giường liền có thể ngủ ha. Nhà các ngươi phòng ở liền đơn sơ đến như vậy bùn xỉn. Diệp Phong trắng Tây Môn Khánh liếc mắt một cái sau, điểm điểm Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ, ngươi tới lên tiếng. Kỳ Kỳ bổn, có thể bẻ lúc trước đều đã cùng Tam ca ca bẻ xong rồi. Này kiếm thiên thủy cùng cơ duyên chuyện tốt, Kỳ Kỳ không cùng đại gia tranh ha. Ai, Kỳ Kỳ bản chất vẫn là lười, vô dục vô cầu nàng, thật sự lười đến động cân não. Ba ba, Sửu Sửu đối không gian thể hội, cũng lược có tâm đắc, ái biểu hiện Sửu Sửu, ngẩng Sửu Sửu đầu nhỏ nói, lúc trước ở Huyền Châu ăn xào hàm đậu sau, bụng phình phình thực không thoải mái, nhưng sau lại phốc phốc phốc thả một ít vang thí, đặc biệt là mãnh thả liên tiếp liên hoàn thí sau, phình phình bụng lập tức liền bẹp đi xuống, Sửu Sửu nháy mắt liền cảm thấy thật thoải mái, hảo an nhàn, như thế nào xả tới thoát đi lại bị Sửu Sửu cấp xả đến đánh giám mặt trên đi. Đang ở uống trà luyện cấp, cuồng ma bực bội hết sức. Tức khắc mày đại nhân nói, Sửu Sửu, ngươi đánh giám, không thích hợp đặt ở tiệc trà thượng thảo luận, đặc biệt là ở tất cả mọi người đều ở uống trà thời điểm. Không phải a, Sửu Sửu đánh giám cũng là ba ba đang ở thảo luận sự a. Sửu Sửu nói, Sửu Sửu lúc ấy sở dĩ thực không thoải mái, chính là bởi vì căng một bụng thí, đem Sửu Sửu bụng căng đến lão đại, thí phóng xong rồi bụng liền bẹp, Sửu Sửu liền rất an nhàn. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh đánh giám có thể phóng thích Sửu Sửu trong bụng bị bành trướng không gian. Thí phóng xong rồi không gian liền rút nhỏ. Ấn cơ bản nhất thêm phép trừ lý luận có thể đầy đủ chứng minh. Thí chính là không gian. Không gian nó chính là cái giám a. A, còn có thể như vậy bẻ. Đại gia tất cả đều dở khóc dở cười. Đậu đậu, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Phong vẻ mặt vô ngữ chung. Lại lần nữa điểm tướng. Cái nhìn, đậu đậu cảm thấy nhà của chúng ta khuê nữ nói rất đúng a. Nàng thực thiên tài a. Đậu đậu vẻ mặt sủng nịch nhìn phía Sửu Sửu nói. Xong rồi, hảo hảo tiệc trà, đều bị Sửu Sửu đánh giám cấp trộn lẫn. Luyện cấp cuồng ma xoa xoa chính mình cái chán, tương đương mệt tâm. Phong đệ, ta cảm thấy Ngọc Muội vừa rồi lên tiếng, rất có dẫn dắt tính. Lịch duyệt rất nhiều tâm công chủ, đã đoán được Diệp Phong khai tiệc trà dụng ý. Hắn hẳn là ở tu luyện thân pháp chung, chịu trở với đối không gian thể ngộ không đủ. Vì thế thử ra tiếng nói, vô luận chúng ta muốn tìm hiểu ra không gian cái dạng gì bản chất thuộc tính, đều chỉ là vì sử dụng không gian thuộc tính. Chúng ta không ngại từ không gian sử dụng mặt trên tới phát biểu một chút cái nhìn. Yêu yêu đọc sách, đối không gian sử dụng, kỳ thật hiện thực đã có tiền lệ. Như là truyền tống, thuấn di từ từ, chúng nó bản chất, nhưng quy kết vì hai chữ, xuất nhập, loại này sử dụng, này mấu chốt chính là một cái phá tự, dùng mạnh mẽ phá vỡ mà vào không gian, lại dùng mạnh mẽ phá ra không gian, vừa vào vừa ra chung, chúng ta là có thể lợi dụng hư vô không gian đặc thù thuộc tính, vượt qua không thể tưởng tượng hiện thực khoảng cách. Ầm vang một đạo sét đánh giữa trời quang ở luyện cấp cuồng ma tâm linh trung nổ vang. Luyện cấp cuồng ma lập tức vận chuyển hư vô quyết, quyết vận chu thiên khi trong lòng tồn một tia xuất nhập không gian phá ý. Một đám vô hình khoảng cách trong lòng thần trung bị xây dựng, từng đạo phá vỡ mà vào trong đó tâm linh chi lực, đem chúng nó nhất nhất đánh xuyên qua, xuyến thành nhất thể. Căn cơ chung không gian thuộc tính, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khỏe mạnh trưởng thành, từ 2 sợi tóc ti lớn nhỏ, vẫn luôn trưởng thành đến 10 sợi tóc ti miên tuyến phẩm chất. Lúc này mới đột nhiên im bặt, luyện cấp cuồng ma ngay sau đó thí vận hoang long 18 bước. Một lát sau không ra dự kiến phát hiện, hoang long 18 bước đã đột phá tới rồi hoang cảnh lục giai đại viên mãn. Hắn rốt cuộc có thể tu luyện đệ tam giai đoạn 5 tháng kinh. Cảm ơn, Tâm Nhi, quá cảm tạ ngươi. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt kích động hết sức, lập tức ôm tâm công chủ cái chán liền hung hăng hôn một cái. Thân song sau đang muốn buông tay khi lại không tự chủ được, mà xui quỷ khiến lại hung hăng ôm ôm, tự mình tay lượng nàng lòng ra. Thỏa mãn vẫn luôn chỉ có thể ở mộng xuân chung thực hiện tâm nguyện sau. Lúc này mới ở tỉnh thần chung, vẻ mặt hoảng loạn buông tay, tâm công chủ khóe miệng, lập tức ẩn hiện một tia hiểu ý tươi cười. Tiểu oan gia, người rốt cuộc trưởng thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.